Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Lấy lý phục người. Đám người ngậm miệng không nói. Hiệp khách Giáp tựa hồ lại đang ngẩn người. "Uy, ngươi người xấu này đang nói cái gì? Ngoại trừ Đại Thanh Long, ai làm minh chủ ta đều không nhận." Đại Thanh Trùng lại đột nhiên từ một bên bay ra, chân trước chống nạnh, tức giận mà nói lấy, vô ý thức địa liền lộ ra một cỗ không tính quá cường lực lượng khí tức đến. Đại Thanh Trùng là trung lập chính nghĩa khuynh hướng không giả, nhưng không phải thánh nhân, như thế có mau bệnh. Mau bệnh liền là ưa thích mạo xưng đại hù dọa người kiếm cơm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ẩn hiện hạn cuối sự tình. Đây là nó thượng giới lão cha dạy cho nó bản sự, phòng ngừa khuê nữ quá thành thật sau khi xuống tới lại cho chết đói. Hiện tại nó khí hơn hết phía dưới, lại đem hiệp khách Giáp bàn giao cấp quên ở sau ót. Phác Đức Hoàn ba người cao nhất hơn hết táo bồn cấp đỉnh phong, lại không có một thân chính khí, từng cái lòng dạ khó lường, chỗ nào kháng được cỗ khí tức này áp bách. Đại Thanh Trùng thế nhưng là thiên hồ cấp cường giả, so hồ bạc cấp đỉnh phong còn cường đại hơn, chỉ là đầu thiếu gân, không có chút nào am hiểu chiến đấu. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, một cái liền liền lùi lại mở mấy bước, kém chút nằm dạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải Đại Thanh Trùng khí thế chỉ là vô ý thức tiết lộ một tia nửa hào, cũng không phải là cố ý đe dọa, như vậy bị một cái đè chết vậy không phải là không được. Song phương chênh lệch quá lớn, cái khác các quốc gia tham gia hội nhân viên đồng dạng cảm nhận được cỗ này cường hoành khí tức, nhưng hắn nhóm đã dám ra mặt đại biểu bổn quốc tham gia cái hội nghị này, tự nhiên đều là tuân theo chính đạo mà đi. Tâm trí kiên cường người, chính như người khác nói, tham gia cái hội nghị này liền mang ý nghĩa muốn trở thành tà ma cái đinh trong mắt. Phong hiểm cực điểm, nếu như không có lý tưởng người tuẫn đạo tinh thần tài, đều khó có khả năng đuổi tới tham gia. Lúc này bọn hắn mặc dù đồng dạng cảm thấy có áp lực rất lớn, nhưng đều có thể chịu đựng, dù sao bình thường không ít lấy yếu thắng mạnh. Đối kháng càng thêm cường đại tà ma, đối loại khi thế này áp bách sớm thành thói quen, liên hệ tự thân, so sánh phía dưới, người người hiểu rõ, từng cái khinh thường, lẫn nhau lắc đầu, cái này Cao Câu Ly ba người đến cùng là cái gì phẩm hạnh còn không biết. Nhưng có thể biết, tuyệt đối không phải xương cứng, cũng không phải tu hành chính đạo người. Phàm là đổi chân chính tuân thủ chính đạo mà người đi đường. Đối mặt vừa rồi cỗ lực lượng khí tức kia áp bách, chỉ hội vượt khó tiến lên, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Có người trào phúng nói, trí tuệ diêu quần, chỉ huy nhược định, có cái nhìn đại cục, cố nhiên là tuyển bạt minh chủ điều kiện một trong, thế nhưng là dũng khí cùng xương cốt mới là căn bản nhất. Có thể một lòng kiên trì chính đạo mới có thể bảo chứng liên minh đi được lâu dài. Chỉ có quang minh lẫm liệt người, không e ngại cường thế hạng người, mới có tuyển bạt tư cách. Không sai, có một ít người nhìn như rất có dũng khí, trên thực tế là tả hữu su nịnh, không có chút nào cốt khí, vẻn vẹn đối mặt cường giả ngoại phóng một chút khí thế, liền bị sợ đến như vậy. Thật là khó có thể tưởng tượng, khi hắn đối mặt cường giả chân chính cưỡng bức lúc, còn có thể bảo trì chính đạo lập trường. Dạng này người, vậy có tư cách đàm như thế nào tuyển bạt minh chủ không thành? Đi theo liền có người phụ họa đả kích đường, vờ đũa cả nắm, điên đảo chủ thứ, ta nhìn vị này Cao Câu Ly đại biểu lòng dạ khó lường, khẳng định là đang cố ý quấy rối. Không bằng từ mọi người bỏ phiếu quyết định, phải chăng còn giữ lại ba người này tham gia hội tư cách. Vân Vũ thành thành chủ, Vân Huy bắt lấy cơ hội, quyết định nhất cử đem ba người đuổi đi, tránh khỏi hỏng tôn giả đại sự. Nếu không tại sao nói Vân Huy là nhất phương kiêu hùng? Thiện ác khuynh hướng là trung lập tới. Hắn nhưng sẽ không nhận chính đạo ước thúc. Phác đức hoàn mặt như cho tàn. Quả nhiên cùng chủ tử nói như thế. Tham gia hội chúng người đều là chính đạo hạng người. Hắn dạng này thực lực hội có nói tư cách. Mà tại chủ tử trước mặt. Còn không phải chủ tử nói cái gì chính là cái đó. Hắn chỉ có thể làm theo. Chỗ nào có thể có cái gì không đồng ý với ý kiến. Nghĩ đến chủ tử. Hắn vẫn là cường tự chống đỡ nói. Lấy thế khinh người. Cái này cũng có thể để chính nghĩa liên minh. Đã như vậy. Chúng ta rời khỏi cũng chính là. Vậy mà lúc này. Hắn lại nói lời nói này. Trong mắt mọi người. Không thể nghi ngờ tương đương bại khuyển kêu rên. Ngoài mạnh trong yếu. Miệng cọp gan thỏ. Một người nếu là mất đi người khác tín nhiệm. Cái kia hắn nói chuyện lại là có lý. Theo người khác. Vậy bất quá là rảo biện thôi. Giống nhau tòa án phía trên. Mặc cho một chút xảo trá tội phạm như thế nào bào chế ra đối với mình có lợi thuyết pháp. Chui một ít lỗ thủng. Cũng phải để quan tòa tin tưởng ngươi mới được. Không tin ngươi, nói ra hoa cũng vô dụng. Chỉ là điểm ấy cưỡng bức đều đỡ không nổi. Tất nhiên không có chính khí mang theo. Chỉ hội xính miệng lưỡi chi xảo. Chỉ sợ cũng không có làm qua cái gì chính nghĩa sự tình. Ta nhìn xem lần đại hội nhất định phải nghiêm ngặt thẩm tra tham gia hội tư cách mới được. Rất nhiều người lắc đầu khinh thường. Phương Ninh nghe được cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hướng hệ thống đại gia đắc ý nói. Thấy được chưa? Trước kia đều là chính diện nhân vật bị một đống nhân vật phản diện vòng vây. Bước đến góc chết. Hiện tại vừa lúc phản đi qua. Mình nhất phương mới là người đông thế mạnh. Xuất hiện một cái nhân vật phản diện. Đều không cần bổn minh chủ phí sức. Đây chính là ta đại cục chiến lược thành công. Sớm lôi kéo đến đủ nhiều minh hữu. Mới có hôm nay ưu thế cục diện. Người người đều cho chúng ta nói chuyện. Ngươi nói ngươi cái này ngành nhỏ thống. Có thể làm đến việc này. Liền ngươi cái kia tác phong. Không thanh người đắc tội hết mới là lạ. Hệ thống. Không làm được. Vậy bây giờ có thể hay không để cho ta soát hai cái này quỷ quái? Phương Ninh liếc mắt, bổn minh chủ còn muốn bắt hắn nhóm đến tế cờ. Người đầu tiên chờ chút đã. Các tiểu đệ ra sân hoàn tất. Hiện tại nên bổn minh chủ xuất thủ thời điểm. Đối đãi hội trước cho ta ngoại phóng điểm chính khí. Đại thanh trùng nghe được, lấy thế khinh. Người, bốn chữ, ngược lại là lập tức rụt rụt đầu. Nó phát hiện chính mình giống như lại phạm sai lầm. Một cái trốn đến cự ưng đầu lông vũ bên trong. Không dám thò đầu ra. Hơn hết để nó mừng rỡ là. Đại Thanh Long lần này thế mà không có trách cứ mình. Lúc này, 41 người đều là lập ở trên không trung. Chỉ là mọi người tọa kỵ không giống nhau. Bởi vậy lỏng lẻo vây quanh một vòng lớn. Cự ưng tự nhiên là ở bên ngoài. Vừa rồi Trương can sự là tại trong vòng luẩn quẩn nói chuyện. Hiện tại hắn đã sớm lui đi ra bên ngoài. Đang cùng hậu phương liên hệ. Mà Cao Câu Lệ ba người ẩn ẩn thoát ly vòng tròn. Ở bên ngoài mấy mét. Bên ngoài. Xanh cả mặt. Các vị chậm đã. Tạm nghe bản tọa một lời. Theo âm thanh âm vang lên. Đám người chỉ thấy một mực không nói gì thần long tôn giả. Dự định hôm nay nhân vật chính, cái này mới rốt cục xuất hiện tại trong vòng luẩn quẩn. Lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn về phía Cao Câu Ly ba người. Vung tay lên, toàn bộ hội trường lập tức an tĩnh lại. Kỳ thật bản tọa biết các người lai lịch, cũng biết các người cũng không phải là người lương thiện. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ bạch khí phóng lên tận trời. Lập tức bao trùm hướng tất cả trong hội trường người. Thần châu các cái khác 13 cái quốc độ đám người. Bị cái này cỗ bạch khí lướt qua. Giống như mùa đông tắm suối nước nóng. Mùa hè tiến hồ nước bình thường. Các loại thoải mái dễ chịu. Không phải trường hợp cá biệt. thậm chí có người cảm thấy mình tu vi ẩn ẩn đều có chỗ tăng thêm. Duy chỉ có cái kia Cao Câu Ly ba người, dẫn đầu Phác Đức Hoàn khá tốt chút, chỉ là run lẩy bẩy, sau lưng hai tên tướng mạo hung ác nham hiểm lão già. Lại là thét lên vài tiếng, toàn thân bốc lên xuất ra đạo đạo hắc khí, xem xét liền tà ác vô cùng, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Mọi người thấy nơi này, lập tức cảm thấy hiểu rõ, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người. Cái này chút tà ma quả nhiên lá gan đủ lớn, cũng dám ra như bây giờ trường hợp. Xem ra ba người này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Cái kia đạo bạch khí, bọn hắn bao nhiêu đều có một ít, biết đây là tân sinh thiên đạo, ban cho đi chính đạo người chuyên môn lực lượng, tên là chính khí, có thể đối tà ác chi vật làm ra phản ứng. Thần Long tôn giả chính khí chi thịnh, bình sinh ít thấy, khó trách hắn nhóm đều không cảm ứng được ba người này nội tình. Lại bị tôn giả một cái vạch trần, hơn hết các người cũng có một chút đạo lý không có nói sai. Lấy thế khinh người không phải chính đạo gây nên, trí tuệ một đạo cũng là tuyển bạt minh chủ một cái điều kiện. Đám người liền nghe đến hiệp khách, giáp tiếp tục nói, hôm nay bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, vậy để cho các ngươi biết gì là chân chính trí tuệ. Phải biết mặt trời sáng tỏ, không chỗ không thấy. Đám người nghe vậy cực kỳ chấn động, từng cái cảm động muôn phần. Đây quả nhiên là tôn giả tác phong, hiên ngang lẫm liệt, quang minh chính đại, khắp nơi lấy lý phục người, tuyệt không lấy thế khinh người. Mặc dù hắn đã là bản giới trí cường, đánh đâu thắng đó, công đều diệt, nhưng chưa từng nghe nói qua dùng cái này lấn ép qua bất kỳ một cái nào nhỏ yếu. Càng không có dựa vào cường lực thu hoạch tài vật, toàn dựa vào chính mình vất vả bôn ba kiếm tiền, vì xã hội sáng tạo ra đến giá trị thực tế, kỳ thật vượt xa hắn nên được hồi báo. Nghe nói rất nhiều tổ chức lớn muốn thuê làm khách khanh, tặng không cổ phần danh nghĩa, đều cự tuyệt ở ngoài cửa, vì liền là không muốn có người mượn nhờ hắn tên tuổi cáo mượn oai hùng, âm thầm làm ác. Duy chỉ có hiện tại, vì chủ trì chính nghĩa đại nghiệp, mới nguyện ý đảm nhiệm liên minh minh chủ chức, trước sau hình thành so sánh rõ ràng. Nếu là tôn giả chỉ cầu danh lợi, đều có thể chọn một tổ chức lớn tiến vào chiếm giữ, mà không phải tới gánh nhận chức này xuất lực rất nhiều. Hồi báo cực ít chính nghĩa liên minh minh chủ vị trí. Nói xong, có người kìm lòng không được địa vỗ tay. Bọn hắn tại lúc này, rốt cục nhìn thấy thời đại mới niềm hy vọng. Quả nhiên là phương Đông Hải đăng, chiếu sáng toàn cầu, hết thảy âm ảnh, không chỗ che thân. Có ít người thậm chí nước mắt mắt, không phải tất cả quốc gia đều có thể giống như thần châu mạnh. Đối kháng tà ác cũng không dễ dàng. Hiện tại rốt cục ra một cái cường đại như thế, lại khắp nơi lấy lý làm đầu chính nghĩa chi sĩ, để bọn hắn cũng có thể thể hội một chút nghiền ép tà ác khoái cảm. Bọn hắn có thể nào không cảm động? Mọi người đều biết hiệp khách giáp am hiểu nhất chiến đấu, nhưng giờ này khắc này, vẫn dứt khoát mà nhưng, lựa chọn mình cũng không am hiểu một phương diện, chỉ vì có thể đứng lại đạo lý, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Vì cái gì tà ác khiến người sợ hãi, mà chính nghĩa để cho người ta an tâm, cũng là bởi vì tà ác người từ không sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, coi như ngươi thành thành thật thật, từ trước tới giờ không gây chuyện, đụng tới đối phương một cái tâm tình không tốt, liền muốn đưa tới họa sát thân. Sự tình khác đều có vấn đề lập trường, khó điểm thiện ác, duy chỉ có điểm này là không cải biến được. Một cường giả như chỉ bởi vì chính mình tâm tình tốt ác, liền có thể tùy ý tàn sát sinh linh vui vẻ mình. Cái này là không thể tẩy điện tà ác. Điểm này, bọn hắn vẫn là không nhìn lầm. Phương Ninh tận quản lại lười lại ham chơi, ưa thích chỗ ở lấy, các loại bệnh vặt rất nhiều, nhưng vẫn luôn là giảng đạo lý người. Một người có thể ngụy trang rất nhiều, duy chỉ có bản tính ngụy giả không được, cũng nên tại các nơi toát ra tới, coi như hắn có chấp niệm có thể nhuộm đỏ người khác. Vậy tuyệt đối không hội, càng chưa từng có đối người vô tội xuất thủ. Điểm này cùng cái kia chút người tà ác hoàn toàn khác biệt. Phác Đức Hoán nghe đến đó, lại cảm thấy phong hồi lộ chuyển. Hắn vốn cho là mình bọn người lọt nội tình, một cái liền bị đuổi ra hội trường. Đại Mét, M, chủ tử bàn giao sự tình khẳng định làm không được. Lại không nghĩ rằng cái này hiệp khách giáp quả nhiên là cái cổ hủ người. Vậy mà thật muốn giảng đạo lý gì? Muốn nghe từ mình đề nghị, tiến hành một trận khảo thí. Hắn lập tức một lần nữa ngẩng đầu, miễn cưỡng nói ra, nếu là ngươi nói như vậy, vậy chúng ta đại cao câu ly trước hết ra đề thứ nhất. Vậy nhìn xem ngài vị này chúng vọng sở quy minh chủ đại nhân, có hay không cái gọi là chân chính trí tuệ. Đám người từng cái trợn mắt nhìn, người này thật không biết tốt xấu. Thức thời liền nên sớm một chút mình thối lui, còn muốn cậy mạnh, cũng không biết tôn giả đại nhân thời gian quý giá a. Người ta thế nhưng là 24 giờ đều lành nghề chính nghĩa sự tình. Cũng không phải như ngươi loại này chỉ hội đùa nghịch miệng lưỡi tiểu nhân. Ăn no liền không sao làm, chỉ hội châm ngòi không phải là. Phác Đức Hoán mới không để ý tới hội người khác ánh mắt. Trong đầu hắn chỉ là hồi tưởng đến các chủ tử trước khi đi phân phó. Nếu như hiệp khách giáp thật có thiên nhãn, quả nhiên có thể xem thấu trí quỷ tuệ quỷ ngụy trang. Không thể cướp đoạt minh chủ vị trí, vậy chỉ dùng bước thứ hai kế hoạch, ném ra đề bài đến, để thế nhân biết hiệp khách giáp chỉ là cái đơn thuần vũ phu. Chúng ta ra đề bài, nhất định sẽ làm cho cái này hiệp khách giáp bại lộ nội tình. Hắn ép căn không có năng lực chủ trì chính nghĩa, trở thành chính nghĩa liên minh thủ lĩnh, tuyệt không có khả năng chủ trì thiên phạt chi đạo. Hắn nhiều nhất chỉ có thể vì Vương Tiên Phong làm một cái duy trì trật tự tay chân. Làm tốt việc này, liền đưa ngươi một nhà tiếp vào đại nước Mỹ đến, cho các ngươi trong tương lai thiên quốc bên trong dự lưu lại vị trí. Nhiệm vụ hoàn thành đang. Nhìn, hắn đè xuống tâm tình kích động, lập tức liền muốn mở miệng. Lúc này, lại có người đánh gãy hắn lời nói. Chỉ thấy là Trương Can sự phát biểu. Hắn giống như hồ đã được đến hậu phương chỉ thị. Chậm rãi, ngươi ra khảo đề, trước hết đi qua cái khác thập tam quốc đại biểu tán thành. Thông qua công chính tính kiểm chắc mới có thể làm đề mục. Đám người nghe vậy gật đầu. Mọi người đều nghĩ đến điểm này. Dù sao địa cầu nhân loại văn hóa phong phú, các loại hố tra trí tuệ đề tầng tầng lớp lớp, thần tiên cũng khó có thể đáp đi ra. Liền đúng vậy a, ngươi nếu là ra cái hai khó chi đề, không có kết luận đề mục, cái kia không phải cố ý gây chuyện a? Đám người nhao nhao nói ra. Phác Đức Hoán không kiêu ngạo không tự ti, lần nữa khôi phục tự tin nói, hừ, chúng ta làm sao có thể ra loại kia nhàm chán đề mục. Chúng ta khảo đề rất đơn giản, vậy cực kỳ công bằng, liền là hỏi một chút thần long tôn giả, phương Đông Hải đăng, thời đại mới dưới, cục diện phức tạp, các tộc lộn xộn lên. Thậm chí có một nước đều bị toàn bộ hủy diệt. Loại tình huống này, nhân loại đường ra ở đâu? Mục tiêu là cái gì? Lại nên làm như thế nào? Còn xin tôn giả mình trả lời. Hơn nữa có thể dựa theo mình cho ra đáp án đi làm. Đám người nghe vậy, từng cái kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà ném ra ngoài dạng này đại đề mục. Hết lần này tới lần khác đối với chủ trì cái này người liên minh tới nói, còn thật là không thể không trả lời. Nếu như chủ trì chính nghĩa người chính mình cũng không biết mục tiêu ở phương nào, nói thế nào lãnh đạo người khác. Bọn hắn đây là nhắm ngay thần long tôn giả ép căn không quan tâm đại cục nhược điểm chí mạng, đến đả kích đối phương. mà để cho người khác cho ra một đáp án. Từ tôn giả đọc thuộc lòng một bản, căn bản vốn không đi, bởi vì còn muốn dựa theo đáp án này đi làm. Thần Long tôn giả chỉ có thể từ mình bản tâm đáp lại, mới có thể thuận theo bản tâm làm việc. Người khác cho đáp án, hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn phù hợp tôn giả bản tâm. Người này quả nhiên sớm có dự mưu, dụng tâm sâu xa. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên chính nghĩa chi sĩ ánh mắt toàn bộ đưa lên trên người hiệp khách giáp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.